Hắc ám đại nhân, chương 36, ra oai phủ đầu. Góc truyện audio.com. Natural, ngôi trường hoàng gia lớn nhất thế giới. Natural chính là sự kết hợp giữa trường học và trường quân sự. Mọi luật lệ vô cùng nghiêm khắc và cái giá phải trả cực kỳ khủng khiếp khi phạm phải. Natural cũng giống như Trần Gia, là một trường học tồn tại lâu đời nhất thành phố, 350 năm. Vì là trường của Trần Gia nên trong đây học sinh có quyền thế nhất là người Trần Gia. Còn rất nhiều gia tộc khác đưa con em tới học, nói sao thì nói, Natural chính là niềm tự hào của Trần Gia nói riêng, và là bức tường cao lớn vững chãi đối với các gia tộc khác nói chung. Natural chính là mối nguy ngại đáng sợ, nhưng không có cách nào để loại bỏ được. Bởi Trần Gia chính là thế lực hùng mạnh đứng phía sau nó. Hoàng Tuấn Khải mới bước vào trường thì được An Tử đứng đợi sẵn đưa đi tham quan trường. Natural có tổng cộng 12 dãy. Lúc mới thành lập Natural chỉ có 2 dãy, rồi từ từ được nâng cấp đến bây giờ. Mỗi dãy có 5 tầng lầu, mỗi lầu có 10 phòng học. Dãy thứ 6 dành cho giáo viên, dãy thứ 7, 8 và 9 dành cho ký túc xá của học sinh. Còn dãy thứ 10, 11 và 12 là bí mật. Nghe tới bí mật Hoàng Tuấn Khải nhếch môi. Cậu có chút tò mò về ba dãy này à, ngay trung tâm là một khuôn viên rộng lớn, kéo dài hơn 15 mét vuông, rộng đến 7 hay 8 mét vuông. Nhìn tổng quát Natural, Hoàng Tuấn Khải kết luận Trần Gia thật sự đã dành rất nhiều tâm huyết cho ngôi trường này. An Tử đưa cậu tới phòng báo danh, nói, muốn vào Natural sẽ rất khó khăn, bây giờ anh dâu sẽ phải đi kiểm tra xét trí tuệ và thực lực. Hoàng Tuấn Khải nhàn nhã đút tay vào túi quần, hỏi. Làm thế nào, thấy anh dâu rất thản nhiên ngắm nghía xung quanh, An Tử bất đắc dĩ sờ mũi, nói. Thời gian 3 tháng, anh dâu sẽ thi đấu với 300 người nhập học, nếu nằm trong top 20 anh dâu mới có thể chính thức nhập học trở thành học sinh của Natural. Có 300 người nhập học mà chỉ có 20 người có tấm vé vào trường. Quả thật không thể coi thường trình độ biến thái của người Kim gia. Hoàng Tuấn Khải mặt không biểu tình nói. Cụ thể hơn nữa đi, nếu An Tử biết được suy nghĩ của cậu thì sẽ giờ khóc giờ cười. Không thể trách à, Natural tới giờ có 9.000 học sinh, thật sự quá tải rồi. Số lượng học sinh của Natural quá khủng khiếp, ngay cả giáo viên cũng lên đến 154 người. Sau 5 năm, Natural sẽ nhận 20 học sinh, còn người trong gia tộc thì vào trường khi nào cũng được. Rõ ràng có sự thiên vị như thế, nhưng không ai dám nói gì. Sao mà dám nói à, đó là của Trần gia mà. An Tử ngẩng đầu, ánh mắt không còn vẻ vui tươi trẻ con thường ngày, mà là một biểu cảm lạnh lẽo sắc bén như một quân nhân đích thực. Anh dâu là người của Trần gia nhưng vẫn phải trải qua kỳ thi này. Theo ý của lão đại, chính là anh dâu phải đạt hạng nhất. Hoàng Tuấn Khải gật đầu, cười lạnh một tiếng. Đã biết, cậu sao không hiểu ý định của Trần Hạo Thiên chứ? Anh là đang lo sợ cậu vào trường học sẽ bị bắt nạt à, mà không phải, chính là lo sợ cậu bị bọn người ngu ngốc ỷ dầu làm cho tức giận sẽ không tốt. Vì vậy, cậu cần phải đạt hạng nhất, một đòn ra oai phủ đầu mạnh mẽ. An Tử mím chặt môi, nói, anh dâu đừng lo lắng, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, ba người bọn tôi sẽ bảo vệ được anh. Hoàng Tuấn Khải cười khẩy, nói, tôi chưa bao giờ làm điều gì an toàn, người cần bảo vệ chính là mấy người chứ không phải tôi. An Tử quỳ một chân xuống, động tác dứt khoát, dáng người thẳng tắp trang trọng nói. Sau trận đấu hôm qua, bọn tôi quyết định đi theo anh dâu. Đại Tẩu, góc truyện audio.com, có gì nhờ anh dạy bảo, Đại Tẩu là cái quái gì vậy? Hoàng Tuấn Khải đen mặt nói, không cần như thế, An Tử ngẩng đầu ánh mắt mong chờ nhìn cậu, anh thu nhận tôi làm đồ đệ được không? Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, nói, có thể, tôi mong các cậu có thể chứng minh được thực lực của mình. Vâng Đại Tẩu, đừng gọi Đại Tẩu, xin lỗi đại ca, câm mồm, vâng đại ca, cách chương.